ngày nào Diệp tiên sinh cũng muốn tỏ tình với tôi. Chương 63, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Diệp Giai Huẩn nuôi thỏ, mỗi ngày tan học đều nôn nóng muốn về nhà xem thỏ. Trước cửa trường học có nhiều xe tài xế không dám chạy quá nhanh. Diệp Giai Huẩn ngồi ghế sau dướn cổ lên hỏi tài xế, chú Lý ơi, có thể lái xe nhanh hơn được không ạ? Con muốn về nhà xem thỏ. Thẩm Tâm ngồi bên cạnh bé con chỉnh bé ngồi lại ngay ngắn. A Huẩn ngồi yên nào, xe hơi không phải là máy bay mà đi nhanh được. Diệp Giai Huẩn hỏi mẹ, tại sao ạ? Thẩm Tâm đáp, bởi vì lái nhanh sẽ không an toàn. Diệp Giai Huẩn lại hỏi tiếp, tại sao máy bay có thể đi nhanh ạ? Bởi vì máy bay bay trên trời. Vâng, Diệp Giai Huẩn nghĩ ngợi, hỏi Thẩm Tâm, vậy cha có thể lái máy bay đến đón con không? Thẩm Tâm, cô nhớ lúc trước khi đang hẹn hò với Diệp Chi Du, anh đúng là có dùng máy bay riêng đến đón cô về thành phố A, chuyện lái máy bay đến đón con gái có lẽ Diệp tiên sinh còn làm được. Việc này A Huẩn đi hỏi cha nhé. Thẩm Tâm thông minh đẩy 1000 câu hỏi vì sao của bạn nhỏ đi. Vâng, Diệp Giai Huẩn gật đầu. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Giai Huẩn chơi với thỏ một lúc lại đi tìm Diệp Chi Du. Gần đây công ty của Diệp Chi Du rất nhiều việc, về nhà cũng vào thư phòng làm việc tiếp. Diệp Giai Huẩn tìm được anh trong thư phòng, lúc này anh đang tựa lên ghế đắp mặt nạ. Diệp Giai Huẩn đã từng thấy mẹ đắp mặt nạ nhưng đây là lần đầu cô bé thấy cha mình đắp mặt nạ. Cô bé chạy đến nhìn anh một lúc mới mở miệng hỏi. Cha ơi, có phải cha trộm mặt nạ của mẹ để đắp không? Diệp Chi Du, anh vừa mới chợp mắt một lúc nên không phát hiện ra Diệp Giai Huẩn đi vào, anh mở mắt nhìn bé con bên cạnh. A Huẩn ơi, cha không trộm mặt nạ của mẹ, đây là mặt nạ của cha. Không ngờ Diệp Giai Huẩn không tin, còn ra vẻ bảo đảm như người lớn. Cha yên tâm, A Huẩn sẽ không mách mẹ cha trộm mặt nạ đâu. Diệp Chi Du, vậy thì cảm ơn A Huẩn rồi. Anh lấy mặt nạ xuống ném vào thùng rác cạnh bàn, rồi ngoắc A Huẩn đến. A Huẩn đến đây, Diệp Giai Huẩn đứng yên không nhúc nhích. Cha vừa đắp mặt nạ dính lắm, A Huẩn không nên qua đó. Ông bố già bị con gái ruột chê, đành cười hỏi. Vậy A Huẩn tìm cha có việc gì không? Diệp Giai Huẩn gật đầu. Sau này con tan học cha có thể lái máy bay đến đón con không? Diệp Chi Du, điều gì khiến con bé có suy nghĩ đáo để như vậy? Diệp Chi Du tiếp tục giữ nụ cười ôn hòa. A Huẩn nói cho cha nghe tại sao con muốn cha dùng máy bay đón con. Vì A Huẩn thấy xe hơi đi chậm quá ạ, A Huẩn muốn tan học xong được về nhà sớm để gặp Thố Thố ạ. À, Diệp Chi Du gật đầu, anh còn tưởng ở trường A Huẩn bị bạn bắt nạt, không có thì tốt. Nhưng máy bay rất đắt, cha và mẹ không mua nổi đâu. Vâng, Diệp Giai Huẩn tuổi nhỏ buồn vì nhà khó khăn. Không sao ạ, A Huẩn có tiền, A Huẩn cho cha mua máy bay nhé. Diệp Chi Du bị cô bé chọc cười. A Huẩn làm gì có tiền? Diệp Giai Huẩn nói, quà sinh nhật A Huẩn đều giữ lại, bán đi lấy tiền ạ, còn heo nhỏ của con nữa, trong đó có rất nhiều tiền. Diệp Chi Du cười nói, không ngờ A Huẩn nhà chúng ta là một tiểu phú bà nha. Diệp Giai Huẩn xấu hổ cười. Ha ha, nhưng quả A Huẩn giữ là gì vậy, bán đi rồi con có buồn không? Diệp Chi Du cúi người xoa đầu bé con, nói. Cha mẹ mặc dù không đủ tiền cho A Huẩn mua máy bay nhưng có thể dẫn A Huẩn đến công viên chơi đó. Thật không ạ, mặc dù hai chuyện không liên quan nhau nhưng bé con đã nhanh chóng bị công viên hấp dẫn. A Huẩn muốn đến công viên, được cuối tuần này cha mẹ dẫn con đi nhé. Wow, thật tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giai Huẩn tưởng tượng ra cuối tuần đi chơi, quên mất chuyện máy bay. Cuối tuần Diệp Chi Du dẫn Thẩm Tâm và Diệp Giai Huẩn đến thành phố H, Diệp Giai Huẩn được như ước nguyện ngồi máy bay. Vừa lên máy bay bé con rất phấn khích nhưng chẳng được bao lâu chơi mệt xong đã ngủ mất. Sau khi đến thành phố H thì Diệp Chi Du và Thẩm Tâm mới đánh thức bé con. Diệp Giai Huẩn ngủ một giấc tỉnh dậy tinh thần càng phấn chấn hơn, dọc trên đường đi đến công viên rừng rậm, bé con hỏi Thẩm Tâm đủ thứ trên đời, hỏi đến mức cô quyết định khi về cô sẽ lái xe, còn Diệp Chi Du thì phụ trách việc trả lời câu hỏi của con. Điểm nổi bật trong công viên rừng rậm ở thành phố H là vườn nai, Diệp Chi Du và Thẩm Tâm hiển nhiên dẫn cô bé đến đây trước. Thấy nai đang ăn cà rốt, Diệp Giai Huẩn ngạc nhiên nói. Mẹ ơi, nai nai cũng ăn cà rốt kìa, sau khi Thố Thố lớn lên có biến thành nai không ạ? Thẩm Tâm nói. Không đâu con, Thố Thố là thỏ, sẽ không biến thành nai đâu. Diệp Giai Huẩn nghĩ ngợi một lúc lại hỏi, Thố Thố sẽ không biến thành nai sao? Đúng vậy, vậy tại sao vịt con xấu xí lại biến thành thiên nga trắng ạ? Nếu nói thật cho con bé biết vịt con xấu xí vốn là thiên nga thì có tàn nhẫn quá không? Gặp phải vấn đề cô không trả lời được hoặc không muốn trả lời thì Thẩm Tâm lại dùng tuyệt chiêu. Hỏi cha con nhé, Diệp Chi Du, Diệp Giai Huẩn nhìn Diệp Chi Du chằm chằm, Diệp Chi Du chống đỡ áp lực cười với bé con. Bởi vì vịt con xấu xí tuy không đẹp nhưng nó luôn cố gắng, cuối cùng nhờ sự cố gắng mới biến thành thiên nga trắng. Diệp Giai Huẩn suy nghĩ một lúc rồi hỏi, thố thố không thể biến thành nai là vì nó không cố gắng sao? Cha tấn linh hồn quá, Thẩm Tâm bên cạnh nghe thế thì cười, thố thố thật khó khăn quá. Diệp Giai Huẩn kéo Thẩm Tâm sang hỏi, mẹ ơi, cho thố thố đắp mặt nạ thì thố thố có đẹp hơn không? Mặt thố thố quá nhỏ, không thể dùng mặt nạ được. Diệp Giai Huẩn giơ tay, A Huẩn có thể làm mặt nạ nhỏ, như vậy thố thố có thể đắp rồi. Được chứ, được Thẩm Tâm khẳng định, Diệp Giai Huẩn vui vẻ nói. Hay quá, về nhà A Huẩn sẽ cho thố thố đắp mặt nạ. Được con, Diệp Giai Huẩn nắm tay Thẩm Tâm, vô cùng thân thiết nói với cô. A Huẩn biết mẹ cũng đắp mặt nạ, A Huẩn sẽ không lấy mặt nạ của mẹ đâu ạ, cha có mặt nạ trộm của mẹ đó, con sẽ lấy của cha. Diệp Chi Du, chẳng phải đã hứa không nói cho mẹ à, mặc dù anh không hề trộm mặt nạ. Anh cố tỏ ra buồn lòng nói với Diệp Giai Huẩn, A Huẩn à, cha đã nói đó là mặt nạ của cha mà, không phải trộm từ mẹ. Diệp Giai Huẩn nhìn mẹ gật đầu nói, được ạ, vậy con sẽ xem như cha không trộm, cái gì gọi là xem như, cha cũng phải đắp mặt nạ, A Huẩn thiên vị quá nha. Diệp Giai Huẩn nói, mẹ đắp mặt nạ có thể xinh đẹp hơn, còn cha thì không cần đẹp hơn đâu. Tại sao cha không cần đẹp hơn? Cha đẹp hơn cũng không ai nhìn đâu. Diệp Chi Du, tốt, lời Diệp Giai Huẩn nói ra chọc Thẩm Tâm bật cười, cô vui vẻ dẫn Diệp Giai Huẩn về phía trước. A Huẩn bên kia có bán đồ ăn vặt, mẹ dẫn con đi mua nhé. Vâng ạ, Diệp Giai Huẩn chọn kẹo bông gòn trắng trắng mềm mềm, vui vẻ ăn. Ăn xong thì hỏi Thẩm Tâm. Mẹ ơi, A Huẩn ăn kẹo bông gòn, con sẽ giống con nhện răng tơ phải không ạ? À, là vì kẹo bông gòn giống tơ nhện sao, nên mới khiến con bé có suy nghĩ này. Diệp Giai Huẩn, nhà tơ sẽ bay được lên trời, cha mẹ không cần mua máy bay cho con nữa. À, A Huẩn hiếu thảo quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn Diệp Giai Huẩn đến công viên rừng rậm chơi cả ngày, Thẩm Tâm và Diệp Chi Du rất mệt nên tối nay cả nhà ở lại đây luôn, Diệp Giai Huẩn chơi đùa cả ngày nên khi rửa mặt xong bèn ngủ ngay. Thẩm Tâm ra khỏi phòng tắm, nằm tê liệt trên sofa. Mệt quá, mệt như lúc dẫn đoàn ngày trước vậy. Diệp Chi Du ở bên cạnh chuẩn bị đi tắm, nói với cô. A Huẩn vậy là ngoan rồi, em mệt thì ngủ sớm đi. Thẩm Tâm đáp nhưng vẫn làm ổ trên sofa không muốn động đậy. Mặc dù A Huẩn không nghịch ngợm chạy phá nhưng con bé hỏi rất nhiều. Chính là kiểu 1000 câu hỏi vì sao? Diệp Chi Du khẽ cười, đi tới cạnh cô. Trẻ con luôn tò mò với mọi chuyện trên thế giới này, đây là chuyện tốt. Vâng, dù gì lúc về em sẽ lái xe, anh trả lời các câu hỏi của con bé đi. Thẩm Tâm sinh A Huẩn xong, cảm xúc lớn nhất của cô là ở chung với A Huẩn vài ngày sẽ biết mình ngu ngốc đến cỡ nào. Diệp Chi Du khom người, xoa đầu cô. Mệt chưa, đi ngủ đi, không muốn nhúc nhích, vậy anh ôm em qua đó nhé. Đừng như vậy, A Huẩn đang ngủ ở đây đó. Không sao, con bé ngủ rồi. Diệp Chi Du vòng tay qua lưng cô, ôm lấy eo cô, bế lên. Thẩm Tâm theo bản năng ôm cổ Diệp Chi Du, hai người lập tức kéo gần khoảng cách. Diệp Chi Du cong môi cúi người hôn cô một cái. Thẩm Tâm trợn mắt nhìn anh, đã bảo đừng ôm ôm hôn hôn trước mặt A Huẩn, ảnh hưởng không tốt đâu. Thật không, anh không nghĩ như vậy. Diệp Chi Du ôm Thẩm Tâm, không có ý định mang cô về giường, chỉ đứng yên nhìn cô. Tình cảm của cha mẹ tốt là điều quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, cho A Huẩn thấy chúng ta đối xử tốt với nhau sẽ giúp con bé lớn lên khỏe mạnh. Anh nói gì mà chả có lý. Diệp Chi Du nhướng mày cười. Vậy chúng ta hôn một cái nữa nhé. Không muốn đâu, thật sự không muốn sao. Diệp Chi Du nhìn Thẩm Tâm, lại cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Lần này không chỉ lướt qua như vừa rồi, môi lưỡi hai người dây dưa một lúc. Diệp Chi Du đang định tiến thêm một bước giữa nụ hôn sâu, Diệp Giai Huẩn ngồi dậy từ trên giường, nhìn sang hướng hai người. Cha mẹ, hai người cũng bế A Huẩn rồi hôn hôn. Diệp Chi Du và Thẩm Tâm, hai người dừng động tác một lúc lâu không lên tiếng. Mặc dù vừa rồi Diệp Chi Du ra vẻ hiểu biết nhưng khi bị A Huẩn bắt gặp khiến anh hơi lúng túng. Cũng may A Huẩn không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đưa tay ra nói với hai người. A Huẩn cũng muốn hôn hôn, Diệp Chi Du cười khẽ ôm Thẩm Tâm đến đặt xuống cạnh A Huẩn, rồi khom người hôn lên má cô bé. A Huẩn ngoan, ngủ sớm nhé con, Thẩm Tâm cũng hôn lên mặt con bé một cái, xoa đầu nó. A Huẩn ngủ ngon, tác giả có lời muốn nói, A Huẩn, thố thố không thể biến thành nai vì nó không cố gắng sao. Thố thố, A Huẩn, mình sẽ đắp mặt nạ cho thố thố, thố thố, cách chương.